Chương 1208, Tử Kinh Vương. 1208 rất nhanh, nội thành dị thú lại một lần nữa bị tàn sát không còn, nhưng là rất nhanh, ngoài thành dị thú liền một lần nữa vọt vào. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía ngoài thành thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một chút mờ mịt, loại này mờ mịt, liền như là ban đầu, những dị thú kia nhìn về phía cửu chuyển thiên mạc đại trận màn trời mở dạng. Rõ ràng hai vị áo đen người chấp pháp đại nhân liên tiếp xuất thủ, chu diệt một đám lại một đám, đếm bằng ức vạn kế dị thú, nhưng là ngoài thành dị thú triều dâng, nhưng như cũ liên miên bất tuyệt, giết không hết. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một loại mỏi mệt. Loại này mỏi mệt cũng không phải là nhục thân bên trên mỏi mệt, mà là nguồn gốc từ tại tinh thần. Nhưng là tiểu hồ ly lại không hề từ bỏ, nàng biết, Lục Vân đã tìm được phá giải thú triều phương pháp, chỉ cần phá mất cái kia tiếng chống trận, như vậy hết thể liền đều kết thúc. Đại nhân Kiếm Văn Hà tới lặng lẽ đến Trác Bất Phàm trước mặt, trên mặt của hắn mang theo đạt được kết quả tốt dáng tươi cười. Hai vị kia áo đen người chấp pháp đại nhân đã đại triển thần uy, hiện tại có phải hay không cũng nên ngài xuất thủ tại trong mắt của tất cả mọi người. Áo đen người chấp pháp là người chấp pháp bên trong cường đại nhất một đám người, mà áo đen người chấp pháp phía trên, chính là người chấp pháp chấp sự, bọn hắn cơ hồ đều có được thượng vị giả bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng là tiếc rằng Trác Bất Phàm trở thành người chấp pháp chấp sự, hoàn toàn là bởi vì phụ thân của hắn chấp pháp giả Liên Minh Vương. Trác Bất Phàm bản thân lì hệ nở là một cái bao cỏ, đường đường vương giả chi tử, cũng chỉ là một cái trung vị giả. Hừ, Trác Bất Phàm hừ một tiếng, chỉ là nho nhỏ thú triều, hai vị kia áo đen người chấp pháp đủ để ứng phó, không cần dùng bản tọa tự mình động thủ. Đúng, đúng, Kiếm Văn Hà rụt rụt đầu, trên mặt của hắn toát ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Trác Bất Phàm thì là nhìn thoáng qua Kiếm Văn Hà, cái kia giấu ở mặt nạ sau đó lông mày có chút cau lại, bén nhạy. Hắn cảm thấy Kiếm Văn Hà này có vấn đề. Đúng rồi, đột nhiên, Kiếm Văn Hà tiến đến Trác Bất Phàm trước mặt, cười hì hì hỏi, chấp sự đại nhân, không biết vị kia áo đen người chấp pháp đại nhân, có thể có kết hôn trên mặt của Kiếm Văn Hà, toát ra một cái nam nhân đều hiểu thần sắc. Trác Bất Phàm trong tay đột nhiên nhiều hơn một viên chu tự lệnh, trên đó phóng xuất ra một đạo sắc bén quang mang. Nếu là ngươi dám đối nàng động nửa điểm suy nghĩ, ta cũng không cần báo cáo chấp pháp giả liên minh rồi. Trực tiếp dùng chu tự lệnh giết ngươi. Trác Bất Phàm thanh âm như là từ trong cựu lũ địa ngục bỏ ra tới ma quỷ một dạng âm trầm. Kiếm Văn Hà đột nhiên run rẩy một chút, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất mở miệng cầu xin tha thứ. Trong mắt của Trác Bất Phàm hiện lên một vòng thật sâu chán ghét, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Kiếm Văn Hà lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung tiểu hồ ly, sau đó lại rụt rụt đầu, không còn dám xem lần thứ hai, hắn xác thực sợ chết. Thôi động tà nguyệt là không cần tiểu hồ ly vận dụng lực lượng của mình, nhưng là cái kia tinh thần huyễn cảnh, lại là quá mức tiêu hao tâm thần rồi. Lúc này, tiểu hồ ly cũng không biết đi qua bao lâu, tinh thần của nàng cu nở dê lâm vào một loại thật sâu mỏi mệt ở trong. Ông đột nhiên, một tiếng vù vù tiếng vang lên, tiểu hồ ly tinh thần huyễn cảnh bị cái kia kinh khủng tiếng trống trận đánh nát, tinh thần huyễn cảnh bên trong, vô số chém giết lẫn nhau dị thú đột nhiên giật mình một cái, tỉnh lại. Sau đó, bọn chúng tại tiếng trống trận điều động phía dưới, lập tức thay đổi đầu mâu, hướng phía Tử Kinh thành bên trong tu sĩ đánh tới. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó tà nguyệt ta nhờ trăng lại một lần nữa hóa thành thực chất, hướng phía những dị thú kia chém tới. Bất quá lúc này, những dị thú kia đã được đến một loại nào đó chỉ dẫn, thân thể của bọn chúng thật chặt cùng trong thành tu sĩ quấn quýt lấy nhau, sắc bén kia ai nhờ trăng chém xuống. Vô cùng có khả năng đem dị thú cùng tu sĩ nhất thống chém giết. Tiểu hồ ly cũng có chút thúc thủ vô sách. Giết đột nhiên, khoảng chừng 18 con nút trong bóng tối thượng vị dị thú phóng lên tận trời, hướng phía tiểu hồ ly giết tới. Tiểu hồ ly trên cổ tay, cái kia 36 hạt châu phía trên, lóa mắt ánh sáng màu tím bộc phát, trực tiếp liền đem cái kia 18 con thượng vị dị thú đánh bay ra ngoài. Ôi, mặc dù ta thực lực không bằng các ngươi, nhưng là con trai của ta hiếu thuận a. Tiểu hồ ly dương lên trên tay chuỗi hạt châu kia, hạt châu phía trên tử sắc quang hoa lưu chuyển, đem tiểu hồ ly toàn thân bao phủ, bảo đảm nàng sẽ không lọt vào nửa phần tổn thương. Nhưng là lúc này, Tử Kinh thành đã tràn ngập nguy hiểm, nguyên bản tòa này hàng tinh bình thường lớn nhỏ thành trì đã đổ sụp hơn phân nửa, vô số tu sĩ tại dị thú miệng to như chậu máu phía dưới bị xé thành mảnh nhỏ. tiểu hồ ly sẽ không nhận tổn thương, nhưng là tòa thành này lại giữ không được. Trong thành, vô số tu sĩ kêu thảm, hai đồng tại dị thú miệng to như chậu máu phía dưới thút thít nơi này, đã biến thành một phương địa ngục. Mà lại, tiểu hồ ly nhìn thấy, đã có không ít dị thú phát hiện Lục Vân tinh xá, ngay tại điên cuồng công kích tới tinh xá bên ngoài phòng ngự trận pháp. 3 ngày rồi, Lục Vân làm sao còn không có động tinh, tiểu hồ ly tâm cu nở dê bắt đầu mềm nhũn tử kinh thành bên trong, không chỉ có co tu sĩ, càng có phổ thông sinh linh, bọn hắn tại dị thú trước mặt, liền một điểm năng lực hoàn thủ đều không có, thậm chí một trận nho nhỏ ba động, cũng đủ để cho bọn hắn tan thành mây khói. Tiểu hồ ly đã không thể nhịn được nữa, nàng trực tiếp nâng lên một điểm cuối cùng lực lượng tinh thần, liền muốn lại lần nữa bố trí lên một tòa huyễn trận. Đông ầm ầm đột nhiên, chấn động to lớn tiếng trống, từ Lục Vân trong tinh xá quanh quẩn bắt đầu, sau đó trên bầu trời, phong lôi giao thoa, một tầng đen như mực mây đột nhiên từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ đến, đem trọn cái tử kinh thành bao phủ. Âm thanh sấm sét, trống trận thanh âm đan xen vào nhau, trong nháy mắt đem ngoài thành cái kia điều khiển dị thú tiếng trống đánh tan. Đông đông đông một tiếng thanh thúy mà ngắn ngủi tiếng trống, mang theo một loại ba động kỳ dị, chậm rãi quanh quẩn bắt đầu, càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Giữa không trung, vô tận phong lôi chi lực ngưng kết, hình thành một đạo kinh khủng lôi đỉnh, hướng phía tử kinh thành bên trong dị thú đánh tung xuống. Ngoài thành tiếng trống trận đã biến mất, trong ngoài tử kinh thành dị thú, cùng nhau run rẩy một chút, bọn chúng trong mắt điên cuồng đã tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Trên bầu trời tà nguyệt, tản ra nhường đám kia dị thú phát ra từ linh hồn sợ hãi khí tức, giữa không trung phía trên phong lôi chi lực, lại dẫn một loại ma lực kỳ dị, không ngừng xua tan lấy bọn chúng chiến ý trong lòng. Giờ khắc này, ngoài thành không ít dị thú, đã bắt đầu quay đầu chạy như điên cái này vô tận thú triều, QNZ bắt đầu có tiêu tán xu thế. Ngoài thành tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên, nhưng là cái kia vương cấp pháp bảo phát ra tiếng trống, vờ y ma không cách nào dung chuyển trong thành tiếng trống trận, cùng trên bầu trời phong lôi chi lực. Hảo thủ đoạn không nghĩ tới. Một tòa nho nhỏ tử kinh thành vờ y ma ngọa hổ tàng long, ẩn giấu đi 2 vị tông sư cấp nhân vật. Đột nhiên, một cái trầm thấp giọng nữ từ tử kinh thảo nguyên chỗ sâu chuyển đến. Sau đó, bầu trời cuối cùng, một vòng nhàn nhạt thân ảnh màu tím, chân đạp hư không, từng bước đi vào tử kinh thành bên bờ. Lục Vân trong tay nắm lấy một mặt kỳ hình chống trận, một tay cầm một cái cốt chất rùi trống, đi vào tiểu hồ ly bên người, cùng nàng đứng sóng vai. Vị cô nương này so sánh chính là trong tử kinh vực này vị tử kinh vương kia đi. Lục Vân nhìn xem chạy tới phụ cận thiếu nữ áo tím này, nhẹ nhàng khom mình hành lễ, áo đen người chấp pháp Lục Vân, gặp qua tử kinh vương. Tử kinh vương ngài là một vị cao cao tại thượng vương, cần gì phải đối cái này một tòa nho nhỏ tu sĩ thành trì làm to chuyện đâu. Lục Vân nhìn xem gần trong gang tấc tử kinh vương, có chút không hiểu hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.